Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, chương 604, Long Thành Vương gia. Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên cảm thấy trong máy bay có một cỗ vô sắc vô vị xương độc. Loại độc này đối với hắn không hề có tác dụng, nhưng lại nhường trên máy bay tất cả mọi người ngủ thiếp đi. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, không nghĩ tới vừa tới thế tục giới liền gặp loại sự tình này. Rất nhanh, mấy cái mang theo mặt nạ chống độc người xuất hiện tại trong buồng phi cơ. Liền là nữ nhân kia, đem nữ nhân kia chứa ở trong túi, mang về tổ chức. Người cầm đầu chỉ Nạp Lan Khinh Mộng nói ra. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên cũng hiểu rõ, xem ra những người này là vì nàng tới. Ta đi, nữ nhân này dáng dấp thật tuấn. Lão đại, nếu không chúng ta, chấm ngoặc kép, ha ha, cùng ta nghĩ cùng nhau đi. Chúng ta ngủ trước nàng, lại giao cho tổ chức. Đúng vậy a, xinh đẹp như vậy mỹ nhân, bất quá nắm nghiện, quả thực là phung phí của trời. Mấy người kia cười lên ha hả, hoàn toàn không có chú ý tới. Diệp Khuynh Thiên trong con ngươi đã lóe lên một tia hàn mang. Hắn từ từ đứng lên, chậm rãi nói ra, nha, các ngươi đám này thái điểu, lá gan không nhỏ nha. Hả, liền tại bọn hắn muốn đối Nạp Lan Khinh Mộng lúc động thủ. Hí ngược tiếng bỗng nhiên vang lên, mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Khuynh Thiên lười biếng dựa vào tại chỗ ngồi bên cạnh. Giết hắn, người cầm đầu cả giận nói. Lúc này, bảy tên cao thủ dồn dập bưng lên tân tiến nhất vũ khí đánh phía Diệp Khuynh Thiên. Thế nhưng, những người này công kích tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt không chịu nổi một kích. Chết, hai chết, ba chết, thất chết. Trong nháy mắt, Diệp Khuynh Thiên đã giết chết bảy người. Dẫn đầu người thấy tình huống này, dồn dập rút lui. Lũ gà báp, khiếp đảm. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, đi từ từ hướng bọn hắn. Cuối cùng, bọn hắn lui không thể lui. Diệp Khuynh Thiên bắt lấy người cầm đầu, cười nhạt một tiếng, ngươi biết bay sao? Đối phương như cũ tại ngạc nhiên bên trong. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên mở ra cửa khoang, đưa hắn ném ra ngoài. Ách, nguyên lai ngươi không biết bay à? Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, rất nhanh, hết thảy như người bình thường về sau. Thấy trong buồng phi cơ người chết, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Oanh, Nạp Lan Khinh Mộng nhớ tới trước khi ngủ mê tình cảnh. Nàng thấy rõ ràng mấy tên mang theo mặt nạ chống độc ra hỏa đang hướng nàng đi tới, nhưng không nghĩ tới lại có người giết chết bọn hắn. Là ai đâu? Nàng nhìn bốn phía, cũng nhìn không ra. Lão đại, bọn gia hỏa này là ngươi giết? Vương mập mạp cũng tỉnh lại, há to mồm hỏi. Đúng vậy a, bọn hắn muốn chết, ta cũng không có cách nào a. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu. Lão đại, mục đích của bọn hắn muốn làm gì a? Vương mập mạp tò mò hỏi. Vì đằng trước nữ nhân kia. Diệp Khuynh Thiên chỉ Nạp Lan Khinh Mộng, nàng có thể là chúng ta được quốc đệ nhất nữ tổng giám đốc. Mặc dù tại lão đại trong mắt, nàng hết sức bình thường, nhưng ở chúng ta những người bình thường này trong mắt, nàng liền là nữ thần ai. Vương mập mạp một mặt hoa si dạng. Máy bay hạ cánh, Diệp Khuynh Thiên cùng Vương mập mạp đi vào vương gia. Mập mạp, chúng ta trong ngắn hạn không thể trở về Thiên Vũ học viện. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Lão đại, không phải 3 tháng sao? Vương mập mạp hỏi. 3 tháng chỉ sợ không đủ a, nói ít cũng phải 1 năm. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói ra. Nói 3 tháng chỉ là nhường Thiên Tiêu bọn hắn không cần lo lắng. Cái kia xin phép nghỉ 1 năm. Ta khẳng định bị học viện khai trừ. Vương mập mạp có chút thất lạc. Qua một hồi lâu, ta nghĩ thông suốt, lão đại, chỉ cần có thể một mực tại bên cạnh ngươi, cái gì cầu thí Thiên Vũ học viện, ta không quan tâm. Diệp Khuynh Thiên nhẹ gật đầu. Chỉ cần về sau Vương mập mạp còn cố ý muốn đi Thiên Vũ học viện, hắn tùy tiện chào hỏi cũng là phải. Vương gia ở vào được Quốc Long Thành một chỗ trong khu nhà cao cấp. Vương gia là Long Thành một trong tam đại gia tộc, là Long Thành chân chính hào phú. Hào trạch tên là số một biệt thự, cực kỳ hoa lệ, biệt thự đại viện đã mở ra. Trong sân đứng đấy hai hàng người, theo trong sân đi thẳng rất lâu, mới tới phòng khách, đại sảnh nhập khẩu trên ghế salon, ngồi một lão già, Vương Trấn Thiên, Vương Hướng Long phụ thân, Vương gia gia chủ. Vương Hướng Long năng lực hơn xa người khác, bằng vào sức một mình, tướng vương nhà theo một cái mạt lưu gia tộc phát triển làm Long Thành một trong tam đại gia tộc. Đứng ở bên cạnh hắn chính là vương mẫu thân của mập mạp Lâm Hoa Chi. Vương mập mạp đại bá Vương Hướng Bác, nhị bá Vương Hướng Hải, cùng với vương mập mạp bá mẫu còn có vương gia thế hệ tuổi trẻ. Có thể nói, toàn bộ vương gia tất cả đều tụ tập ở cùng nhau. Đại Hùng lập tức liền muốn theo ẩn môn trở về. Các ngươi đợi chút nữa miệng nghiêm điểm. Vương Hướng Long nói xong, đôi mắt nhìn về phía mọi người, trên thân không giận tự uy khí chàng, nhường chàng diện cực kỳ yên tĩnh. Vương thiếu gia trở về, quản gia Vương Bá chạy vào báo tin. Sau đó, mọi người dồn dập ngước cổ đi xem. Vương Hướng Long đôi mắt bên trong lộ ra một tia vui mừng. Không hổ là ta Vương Hướng Long nhi tử. Ai, đáng tiếc chúng ta này nhi tử không phải thân sinh. Đại Hùng thông minh này nhiều năm như vậy đều không nghi ngờ. Chấm ngoặc kép, đại gia tộc con rơi thôi. Hướng Long ngươi không phải làm thật. Lâm Mỹ Chi lắc đầu. Hắn tới từ Tây Phương đại gia tộc Lâm gia. Dù cho vương gia cũng không sánh nổi Lâm gia. Thân là hào phú chi nữ, lại thu dưỡng một cái con rơi. Chuyện này nàng một mực canh cánh trong lòng. Những năm này đối đãi vương mập mạp không phải đánh thì mắng. Một bộ mẹ kế tác phong. Nghe nói lần này vương mập mạp trở về, chồng mình muốn nói cho vương mập mạp chân tướng, đồng thời nắm con gái nàng Vương Nhã Tĩnh gả cho vương mập mạp. Lâm Mỹ Chi dĩ nhiên không đồng ý. Về đến trong nhà, Vương Hướng Long đối Vương Mập Mạp hỏi han ân cần. Vương Mập Mạp giới thiệu lão đại của mình Diệp Khuynh Thiên, lại chỉ nói hắn là chính mình tại Kim Thành đồng học, cũng chưa nói cho bọn hắn biết Diệp Khuynh Thiên thân phận thật sự. Mọi người tự nhiên không ai nguyện ý để ý tới Diệp Khuynh Thiên. Vương Mập Mạp cũng đã nói chính mình không phải Thiên Vũ Học Viện học sinh sự tình. Việc này lập tức nhấc lên cực lớn gợn sóng, mọi người dồn dập lắc đầu, nhìn về phía Vương Mập Mạp tầm mắt cũng mang theo vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lúc này, Vương Hướng Long đem Vương Mập Mạp thân thế nói cho hắn, đồng thời dự định nhường Vương Mập Mạp muội muội Vương Nhã Tĩnh gả cho hắn. Phụ thân, Nhã Tĩnh một mực là muội muội của ta a, ta sao có thể cưới nàng đâu? Vương Hướng Long rõ ràng đã đoán được kết quả này, chậm rãi nói ra, Đại Hùng, ngươi cùng Nhã Tĩnh cũng không có liên hệ máu mủ, mẹ của ngươi năm đó đối vương gia có đại ân, những năm gần đây, bởi vì đủ loại nguyên nhân nàng cũng không có cùng ngươi nhận nhau. Kỳ thật mỗi một năm đều đang hỏi thăm tin tức của ngươi. Ta không phải loại kia người vong ân phụ, nghĩa, mẫu thân ngươi đối ta có ân, ta làm như vậy cũng là nên. Phụ thân, Vương Mập Mạp đôi mắt bắt đầu ướt át, những năm này hắn không có khả năng một điểm không biết mình thân thế. Chỉ bất quá luôn luôn sáng sủa hắn, cũng không có so đo, cũng không có hỏi qua cái gì, hắn cũng rõ ràng, gia tộc bên trong người, đối với hắn không tốt. Là bởi vì hắn căn bản không phải vương gia nhân. Tam đệ a, ngươi làm như thế là lầm Nhã Tĩnh tiền đồ a. Đại Hùng là hạng người gì, mọi người còn không rõ ràng lắm sao? Hắn căn bản chính là bùn nhão không dính lên tường được a. Nói trắng ra là Đại Hùng căn bản chính là một con cóc còn muốn ăn thịt thiên nga. Tam đệ, ngươi phải nghiêm túc cân nhắc a. Vương Mập Mạp đại bá bất mãn nói, quyển sách này có độc,